Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 140, Hertha Berlin các ngươi liền chờ xem. Thời gian, 29 tháng 6 năm 2012 3-0 ung dung chiến thắng bảo vệ đội bóng Bochum đội. Hoffenheim đạt được 5 liền bình sau khi 2 tháng liên tiếp ngừng lại lại hoạt xu thế. Hiện ở tại bọn hắn vẫn xếp hạng giải đấu đầu bảng. Thế nhưng, bọn họ giải đấu đầu bảng vị trí vẫn không vững chắc. Mặt sau mỗi một trận thi đấu bọn họ cũng phải cẩn thận. Vào lúc này, truyền thông cùng fan bóng đá cũng không quá quan tâm Hoffenheim. Càng quan tâm cung chính, người này hiện tại đã đánh vào 35 hạt ghi bàn. Cách Zed Müller 40 bóng kỷ lục cũng chỉ có 5 quả. Mà giải đấu còn có 7 vòng. Cung chính cái tên này quả thực quá biến thái. Hắn thật sự muốn phá kỷ lục. Hết thảy cổ động viên nước Đức đều ngừng thở. Chờ đợi phá kỷ lục một khắc đó sinh ra. Chiến thắng Bochum sau khi Hoffenheim đem ở giải đấu vòng thứ 28 thi đấu bên trong nghênh chiến cách bọn họ cũng không xa. Karlsruher đội. Karlsruher là mùa giải trước Bundesliga to lớn nhất ngựa ô. Thế nhưng, bọn họ hiện tại đã bị lột ra đi ngựa ô ra. Dần dần đều muốn trở thành một thớt ngựa chết. Hiện tại Karlsruher xếp hạng Bundesliga cuối cùng là Bundesliga lớp phó. Bọn họ hiện tại vẻn vẹn tích 18 điểm. Lạc hậu thứ hai đếm ngược tên Cottbus 5 phần. Hai trận bóng chênh lệch. Chênh lệch này nhìn như không lớn. Bất quá đối với Karlsruher tới nói, tựa hồ đã là lạch trời. Hoffenheim là mùa giải này Bundesliga to lớn nhất ngựa ô. Đây là hai con ngựa ô trong lúc đó tranh tài. Ở lúc trước, Karlsruher liền nói, bọn họ nhất định phải từ trên người Hoffenheim nắm phân. Nếu không thì bọn họ liền rất khó bảo toàn cấp thành công. Nhưng là phải muốn từ trên người Hoffenheim nắm phân đúng là như vậy dễ dàng sao? Trên một tràng thời điểm tranh tài, Bochum đội cũng không phải nói nhau nhau muốn từ trên người Hoffenheim nắm phân sao. Nhưng là, cuối cùng đây, bọn họ còn chưa là chỉ được bản thân thôn cái kế tiếp không? 3. Hoffenheim vào lúc này là không muốn tại đây chút bảo vệ đội bóng trên người đâu phân. Bởi vì đánh Karlsruher sau khi Hoffenheim đón lấy hại trận thi đấu đều phi thường trọng yếu. Phi thường gian nan. Giải đấu thứ 29 vòng Hoffenheim đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến hiện tại xếp hạng đệ tứ Hertha Berlin, bọn họ hiện tại điểm 49 phân, vẫn như cũ có xung kích cuối cùng quán quân cơ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cuộc tranh tài. Đặc biệt là cùng bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh thi đấu. Giải đấu thứ 30 vòng, đây đối với Hoffenheim càng quan trọng. Bởi vì bọn họ muốn sân khách khiêu chiến xếp hạng giải đấu đệ nhị Wolfsburg. Wolfsburg gần nhất nhưng là thế hài lòng a. Bọn họ thậm chí năm một đại thắng Bayern Munich. Vì lẽ đó, tại đây hai trận đại chiến trước, Hoffenheim nhất định phải bảo đảm bọn họ không thể đâu phân. Đối với Karlsruher thi đấu Hoffenheim càng là hô lên tất thắng khẩu hiệu. Tuy rằng đây là khách cuộc tranh tài. Ở trận đấu bắt đầu sau khi Hoffenheim liền lấy ra sân nhà tác chiến khí thế, đổi khách làm chủ, tuy rằng Karlsruher cũng muốn công đi ra, tranh thủ đạt được ghi bàn. Thế nhưng, Hoffenheim công kích quá mạnh, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 17 thời điểm, Hoffenheim liền đạt được ghi bàn. Đây là một tình huống phạt góc, Salihovic đem bóng đá lái vào Karlsruher vùng cấm. Cung chính ở trong đám người nhảy lên thật cao tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Karlsruher. Khung thành, ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Phóng người lên Karlsruher thủ môn Marcus. Miller đưa tay đụng tới bóng đá. Thế nhưng cũng không có đánh xa. Bóng đá rơi xuống trước khung thành Marvin Komper dưới chân. Hắn đưa chân chặn lại. Đem bóng đá cho chặn tiến vào khung thành. 1-0, có điều sau 5 phút. Karlsruher thiếu một chút liền san bằng tỷ số. Australia cầu thủ quốc gia Kennedy diệu truyền cho trên hàng tiền đạo hợp tác Phất Rai. Người sau đối mặt thủ môn Hildebrand. nhưng đem bóng đá đẩy lệch rồi. Tuy rằng cái này bóng không tiến vào, nhưng rất lớn cổ vũ đội chủ nhà tinh thần. Để bọn họ biết được Hoffenheim phòng thủ có rất nhiều lỗ thủng có thể lợi dụng. Sau đó một quãng thời gian, Karucher thật sự lấy ra sân nhà tác chiến khí thế. Điên cuồng vây công Hoffenheim đội. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 31. Lại là Karucher trong đội Australia cầu thủ quốc gia Kennedy. Hắn nhận được giữa sân đội hữu chuyền bóng sau. Đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đột thi tên bắn lén. Quả bóng thiếu một chút công phá Hoffenheim khung thành. Chỉ là hơi hơi lệch rồi một tí tẹo như thế. Hiệp 1 thi đấu thứ 3 là 5 phút đồng hồ. Karucher đội thu được phạt góc. Trước khung thành Karucher tiền đạo Phất Rai đánh đầu cận thành. Bị Hildebrand cho đánh ra ngoài. Hoffenheim hậu vệ ở Kennedy nhào lên trước đem bóng đá cho đá ra vùng cấm. Thực sự là huyền. Chỉ cần Isaac Vosa hơi hơi chậm một chút. Hoffenheim liền muốn phạm Karucher trước sai lầm. Sau đó nhất định phải làm sinh tồn mà chiến Karucher khởi xướng điên cuồng phản công. Có mấy lần khá có uy hiếp sút gôn. Đem Hoffenheim các cổ động viên đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Có điều, Hoffenheim cũng không có liền như vậy ngồi chờ chết. Bọn họ cũng lợi dụng mấy lần phản kích gõ Karucher. Thế nhưng Karucher vẫn điên cuồng tấn công. Đang nhìn đến đạt được hy vọng thời điểm, bọn họ tựa hồ quên phòng thủ. Vừa lúc đó, Hoffenheim cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Hoffenheim tiền vệ trụ Louis Gustavo đột nhiên ở giữa sân cắt bóng. Sau đó trực tiếp một cái chuyền xa, tìm tới phía trước cung chính. Cung chính quay lưng Karucher khung thành, nhảy lên đến dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại. Sau đó nhanh chóng đệ xoay người. Đối mặt Karucher khung thành, Karucher trung vệ đeo biết thấy thế. Lập tức nhào đi ra. Cung chính mắt thấy đối phương trung vệ đập ra đến. Hắn lập tức đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho chuyến đi ra ngoài. Bóng đá lập tức từ đeo biết bên người xẹt qua. Đồng thời cung chính cũng lợi dụng siêu cường lực bộc phát cùng tốc độ từ đeo biết bên người. Xẹt qua. Karucher cổ động viên kinh hãi. Cung chính trực tiếp dùng tăng tốc độ biến hướng liền bỏ rơi đeo biết. Chờ đeo biết xoay người chuẩn bị truy hướng về cung chính thời điểm. Ở đại vòng ngoài cấm địa cung chính đột nhiên lên chân. Một cước sút mạnh, bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường xuyên thấu Karucher thủ môn Marcus. Miller 10 ngón tay, bóng đá tàn nhẫn mà đập vào Karucher khung thành. 2-0, đây là cung chính mùa giải này thứ 36 hạt ghi bàn. Toàn trường Karucher cổ động viên đều ngu si. Cái tên này quả thực quá biến thái. Mẹ kiếp một mình ngươi ngoại tinh khách tới không chạy trở về sao hỏa đi. Lão ngốc ở trái đất làm gì? Hiệp một trận đấu kết thúc. Hoffenheim cũng đã 2-0 dẫn trước Karucher đội. Karucher cổ động viên cũng rõ ràng địa biết. Cuộc tranh tài này bọn họ là không có bất cứ cơ hội nào. Bọn họ vẫn ngốc ở giải đấu lớp phó vị trí. Chờ đợi cuộc kế tiếp thắng lợi. Hiệp 1 liền 2-0 dẫn trước. Điều này làm cho hiệp 2 thi đấu trở nên càng tốt hơn đánh. Giữa sân lúc nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong bầu không khí cũng rất dễ dàng. Mà thua 2 bàn thắng thì lại để Karucher áp lực rất lớn. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Hoffenheim tiếp tục đánh mạnh. Mà Karucher đội nhưng là xem xương đánh cả như thế. Căn bản là không nhấc lên được bất kỳ tinh thần. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 22 thời điểm, Hoffenheim thu được trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Salihovic một cái đứng ở bóng trước, phát sinh một cái đẹp đẽ đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp vòng qua bức tường người, bay vào Karucher khung thành góc chết. 3-0, hiệp 2 trận đấu phút thứ 26 thời điểm, Hoffenheim dùng Chinedu Obasi thay đổi cung chính. Đây là Ralf Rangnick đang vì mặt sau 2 trận trọng yếu thi đấu làm chuẩn bị đây. Dù sao bọn họ muốn liên tiếp đối mặt Hertha Berlin cùng Karucher đội. Chinedu Obasi vừa mới lên tràng không đến bao lâu. Hắn liền vì là Hoffenheim mở rộng điểm số. Carlos Eduardo ở đường biên liên tục sau khi đột phá. đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm trung lộ Veda Ibisevic cao cao nhảy lên đem bóng đá bãi cho đường biên chen vào Chinedu Obasi. Đường biên cao tốc xuyên vào Chinedu Obasi đối mặt đến bóng. Không có dừng bóng. Trực tiếp nghiêng người giữa xoay người volley. Bóng đá như tia chớp xẹt qua giống như vậy. Trực gạch thẳng đệ chui vào Karucher khung thành. Karucher thủ môn Marcus Miller liền cơ hội phản ứng đều không có. 4-0. Đến vào lúc này, Karucher cổ động viên đã đi rồi sắp tới hơn nửa. Đón lấy thi đấu nhìn xuống cũng không có gì hay. Chẳng lẽ muốn nhìn mình đội bóng bị Hoffenheim cho tàn sát sao? Có điều, ở 4-0 dẫn trước sau khi Hoffenheim hãy thu tay, bọn họ nên vì mặt sau thi đấu làm chuẩn bị. Mà ở 4-0 trước mặt, Karucher căn bản là không nhấc lên được bất kỳ phản kháng dục vọng. Liền như vậy, Hoffenheim ở sân khách được tại nguyện khu vực đi rồi thắng lợi. 4-0 chiến thắng Karucher. Hoffenheim đạt được hiếm thấy 3 thắng liên tiếp. Hiện ở tại bọn hắn điểm đạt đến 59 phân. Vẫn xếp hạng giải đấu đệ nhất. Wolfsburg tại đây vòng đấu bên trong vẫn thủ thắng. Bọn họ điểm cũng đạt đến 57 phân. Vẫn đối với Hoffenheim theo sát không nghỉ. Bayern Munich cùng đội Hamburg đồng dạng đạt được thắng lợi. Bọn họ điểm đều đạt đến 54 điểm. Đội Hamburg vẫn xếp hạng Bayern Munich phía trước. Những này đội bóng vẫn đối với Hoffenheim tạo thành uy hiếp rất lớn. Hertha Berlin 2-1 chiến thắng Werder Bremen đội. Bọn họ điểm đạt đến 52 phân. Xếp hạng giải đấu đệ ngũ. Đón lấy là điểm 51 điểm Stuttgart. Những này đội bóng đều là điểm đạt đến 50 phút trở lên đội bóng. Là tranh quan tập đoàn đội bóng. Ở đạt được 3 thắng liên tiếp sau khi Hoffenheim sắp sửa nghênh đón 2 vòng phi thường then chốt thi đấu. Vậy thì là ở sau đó 29 vòng đấu bên trong nghênh chiến xếp hạng thứ 5 Hertha Berlin. Cùng ở thứ 30 vòng đấu bên trong nghênh chiến đệ nhị Wolfsburg. Này kết quả của 2 trận thi đấu chắc chắn ảnh hưởng đến mùa giải này giải đấu quán quân cuối cùng. Rơi vào nhà nào? Vào lúc này Hoffenheim một cuộc tranh tài cũng không thua nổi. Hoffenheim trên giữa mùa giải biểu hiện thuận buồm xuôi gió. Bọn họ chỉ thua 3 cuộc tranh tài. Trong đó cuối cùng một hồi liền bại bởi Hertha Berlin. Trận đấu kia sau khi Hoffenheim duy trì 10 vòng bất bại ưu tú chiến tích. Ở bại bởi Hertha Berlin trước Hoffenheim sáng tạo làm người trợn mắt ngoác mồm 5 thắng liên tiếp. Làm thăng hạng tới nói. Cái thành tích này đầy đủ khinh thường quần hùng. Thế nhưng đội bóng nhưng ở một loại cực đoan tự mình bành trướng bên trong bại bởi Hertha Berlin. Đối với đội bóng huấn luyện viên Rennick tới nói. Bại bởi Hertha Berlin là một chuyện tốt. Bởi vì này cho đội bóng tạt một chậu nước lạnh. Nhắc nhở bọn họ đều còn chỉ là thăng hạng mà thôi. Cũng chính vì bọn họ bại bởi Hertha Berlin, bọn họ mới có thể ở Allianz Arena bức hòa mạnh mẽ Bayern Munich. Vì lẽ đó, ở lúc trước thời điểm, có thật nhiều truyền thông đều đối với Hoffenheim cảm thấy lo lắng. Dù sao ở trên giữa mùa giải thời điểm Hoffenheim liền từng bại bởi Hertha Berlin. Nói rõ Hertha Berlin đối với Hoffenheim có biện pháp. Hơn nữa ở lúc trước thời điểm, Hertha Berlin cũng hô lên muốn xong giết Hoffenheim khẩu hiệu. Bọn họ kiên tin bọn họ sẽ chiến thắng Hoffenheim. Hoffenheim phương diện đương nhiên sẽ không vẻn vẹn bằng Hertha Berlin đội gọi 2 câu liền để từ bỏ cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái tốt vô cùng báo thù cơ hội. Bọn họ có thể không muốn bị Hertha Berlin xong giết. Trên giữa mùa giải thời điểm Hertha Berlin liền phá hoại bọn họ thắng liên tiếp thế. Hiện tại đến tranh cướp quán quân thời điểm mấu chốt nhất. Bọn họ mới sẽ không cứ thế từ bỏ đây. Ở lúc trước thời điểm, hiện tại toàn Bundesliga hot nhất cầu thủ cung chính đang đối mặt phóng viên thời điểm hắn là nói. Như vậy, cuộc tranh tài này liên quan đến Hoffenheim có thể không lẽ nào giải đấu quán quân. Cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim tới nói là phi thường trọng yếu. Ở lúc trước, câu lạc bộ liền xuống đặt tất thắng mệnh lệnh bắt buộc. cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định là thuộc về Hoffenheim. Không được, như vậy các ngươi Hertha Berlin liền chờ xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.